Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Vô tướng Không Linh Ký tập 144. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ Tiêu Lục tiếp tục cười lạnh. Yên tâm, chỉ cần hắn dám ra tay, ta cam đoan có thể giúp các người giải quyết tên tai họa ngầm này. Sau đó ba người lại nói chuyện thêm một lúc. Tiêu Lục thử thuyết phục Huyền Mặc vài lần nhưng không có kết quả, nên phải cáo từ ra về. Huyền Mặc tiểu tụy, nàng chìm đắm trong nỗi buồn khi bằng hữu chiến hữu ngày xưa trở mặt thành thù, không còn tâm trạng để ý tới hai người Tiêu Lục nữa. Rời khỏi thiên thượng nhân gian, Tiêu Lục vừa đi vừa suy tư. Chuyện này có vẻ kỳ lạ. Tiêu Vũ gật đầu nói, quả thật rất kỳ quái, vậy mà lại có nữ nhân từ chối linh tế nhất chỉ của ta, thật là kỳ quái quá. Ta đang nghĩ, không biết vì sao đến điều tôn kia lại đột nhiên tỉnh lại, lại còn gây ra động tĩnh lớn tới như vậy. Nó là trùng hợp thì có vẻ khá gượng ép. Tiêu Vũ nói, nếu như không phải trùng hợp, chẳng lẽ là có kẻ cố ý tìm tới chỗ hắn đang ngủ say, dùng nụ hôn nồng cháy đánh thức hắn sao? Người thật là kinh tởm, nó năng hàm hồ, làm vậy thì có lợi ích gì? Địa tiền đội chiến, tự giết lẫn nhau, rõ ràng đã có lợi cho chúng ta. Tiểu Vũ vốn định nói đùa, thấy Tiêu Lục nghiêm túc như vậy, nàng cũng nghiêm túc nói. Có lẽ ban đầu, người ta chỉ muốn tìm một trợ thủ đắc lực. Anh ở đâu sau khi Đế Lưu Tôn tỉnh lại, hắn ta lại gây ra sóng gió lớn như vậy? Hơn nữa người xưa có câu, sau cơn mưa trời lại sáng. Đế Lưu Tôn kia hành sự bá đạo, tàn nhẫn như vậy, chắc là muốn nhân cơ hội này chỉnh đốn lại phe cánh của mình. Nếu mà nam địa tiền kia thật sự có thể trở nên đoàn kết, nghe theo hiệu lệnh của hắn ta, e là sẽ bất lợi cho chúng ta. Trong trận quần tiên đại bỉ này, Vạn Tiên Minh có thể chiếm được ưu thế. Ngoài nỗ lực của Tiêu Lục ra, còn bởi vì nội bộ địa tiên lục đục, khả năng lãnh đạo của Huyền Mặc và Bạch Trạch có hạn. Địa tiên áo đen thì không thường lộ diện. Đám địa tiên kia đều dựa vào thực lực cao hơn người mà tự mình chiến đấu. Ban đầu bọn họ có thể chiếm được ưu thế, nhưng sau khi bị Vạn Tiên Minh dần dần nắm được điểm yếu, lại bị đánh úp bất ngờ, bọn họ sẽ rất khó chịu. Nhưng nếu Đế Lưu Tôn có thể thống nhất được đám địa tiên, khiến bọn họ đồng lòng, e là Vạn Tiên Minh sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Cứ chờ xem, loại người như Đế Lưu Tôn chính là con dao hai lưỡi, chưa chắc đã có thể gây bất lợi cho chúng ta. Mà bản thân bọn họ đã bị thương trước rồi. Nói lại thì ta vẫn thấy kỳ lạ, Tiêu Lục sơ cảm nói. Ban đầu ta vẫn cho rằng kẻ địch lớn nhất là cái tên hắc kia, không ngờ lại đột nhiên xuất hiện một Đế Lưu Tôn không rõ lai lịch, quả thật quá kỳ quái. Việc thượng cổ địa tiên tỉnh lại đã là chuyện kỳ quái rồi. Tiêu Phú nhún vai, nói hay lắm, là để lại di sản cho hậu nhân, giờ tỉnh lại rồi lại nuốt lời. Và người như vậy thì làm gì cũng không có gì lạ. Việc về Đế Lưu Tôn tỉnh lại, thượng cổ địa tiên bắt đầu tập hợp lực lượng. Tiêu Lục lập tức báo cáo cho ban tổ chức. Hà Đồ đạo nhân tự mình chủ trì cuộc họp khẩn cấp. Sau nửa ngày thảo luận, bọn họ đưa ra kết luận như sau. Thứ nhất, cần phải tăng cường lãnh đạo, thiết lập hệ thống trách nhiệm, nâng cao sức chiến đấu và tinh thần đoàn kết của Vạn Tiên Minh. Nói một cách đơn giản, khi gặp phải tình huống bất ngờ, Vạn Tiên Minh phải có cơ chế ứng phó và ban lãnh đạo mạnh, trong đó đương nhiên không thể thiếu Tiêu Lục. Thứ hai, cần phải nâng cao cảnh giác, tiếp tục cố gắng, kiên quyết không được chủ quan. Nói một cách đơn giản, từ giờ phút này trở đi, phải khiêm tốn, không nên ăn mừng quá mức, cần phải kiểm soát những ý kiến quá lạc quan. Trên thực tế, cho dù không có Đế Lưu Tôn, Vạn Tiên Minh cũng đang dần trở nên chủ quan. Rất nhiều người cho rằng địa tiên đã không còn đáng sợ nữa, chỉ cần Tiêu Lục ra tay là có thể chiến thắng. Loại ảo tưởng này chính là con dao hai lưỡi. Bây giờ cần phải cẩn thận. Vạn Tiên Minh không dễ gì có được ưu thế, tuyệt đối không thể đánh mất vì chủ quan. Thứ ba, cần phải tăng cường liên lạc với địa tiên, nắm bắt tình hình của bọn họ. Trên thực tế, Vạn Tiên Minh đã không làm tốt việc này. Đại hội quần tiên đã được nửa năm, Vạn Tiên Minh và Địa Tiên vẫn chưa có kênh liên lạc chính thức. Một mặt là vì Địa Tiên đã sử dụng chiến thuật tàn nhẫn khiến quan hệ giữa hai bên trở nên căng thẳng. Mặt khác là vì nội bộ Địa Tiên lục đục, không có người lãnh đạo. Cho nên Tiêu Lục muốn gặp Huyền Mặc, hắn chỉ có thể lén lút gặp nàng. Thứ tư, cần phải tìm cách chiêu mộ một số người của phe Địa Tiên, ví dụ như Huyền Mặc, Bạch Trạch, Hắc. Hiện tại tình hình của Địa Tiên vừa là cơ hội, vừa là thách thức đối với Vạn Tiên Minh. Để Lưu Tôn là người có khả năng thống nhất Địa Tiên, cũng có thể khiến bọn họ trở nên chia rẽ. Nếu có thể chiêu mộ được những người bất mãn với Đế Lưu Tôn, thực lực của Vạn Tiên Minh sẽ tăng lên rất nhiều. Nhiệm vụ này đương nhiên được giao cho Tiêu Lục, bởi vì trong Vạn Tiên Minh ai cũng biết mối quan hệ giữa Tiêu Lục và Huyền Mặc. Trong cuộc họp, bốn nhiệm vụ được phân công cụ thể. Tiêu Lục là người phụ trách lên kế hoạch, hầu như nhiệm vụ nào hắn cũng phải tham gia. Nhưng nhiệm vụ quan trọng nhất chính là nhiệm vụ thứ tư, bởi vì chỉ có nhiệm vụ này là không ai có thể thay thế hắn. Vạn Tiên Minh không thiếu người giỏi bày mưu tính kế. Tài năng của Tiêu Lục tùy xuất chúng, nhưng cũng chưa phải là người giỏi nhất. Hắn chỉ giỏi trong việc xoay chuyển tình thế mà thôi. Hiện tại, Vạn Tiên Minh đang chiếm ưu thế. Chỉ cần làm theo kế hoạch của Tiêu Lục là được. Rất nhiều vị trưởng lão đều có thể làm việc này, không nhất thiết phải là Tiêu Lục. Nhưng mối quan hệ giữa hắn và Huyền Mặc là độc nhất vô nhị. Hơn nữa Huyền Mặc là người có rất nhiều mối quan hệ trong phe Địa Tiên. Thông qua Huyền Mặc có thể liên lạc với Bạch Trạch, Hắc hay là Toán Tiên. Việc chiêu mộ được những người cường giả của phe Địa Tiên chỉ là chuyện sớm muộn thôi. So với bàn nhiệm vụ đầu tiên, nhiệm vụ thứ tư có độ khó thấp nhất, hiệu quả lại cao nhất. Có thể thấy rõ hiệu quả ngay lập tức. Vì vậy chủ đề của cuộc họp dần dần chuyển sang việc lợi dụng Tiêu Lục để thu phục Huyền Mặc. Theo đó các vị trưởng lão cũng đưa ra rất nhiều ý kiến. Từ việc dùng lý lẽ chuyển sang dùng tình cảm. Sau đó tư tướng Trần Quân đề nghị gả Tiêu Lục cho Huyền Mặc. Cuộc thảo luận dần đi theo hướng không đứng đắn. Tiêu Lục không đồng ý, hắn lập tức lên tiếng ngăn cản. Mời chư vị nghe ta nói. Tiêu Lục vội bàn, thu hút sự chú ý của mọi người. Mời chư vị nhớ kỹ một điều. Ta tham gia ban tổ chức, đảm nhiệm chức vụ quân sư là có nguyên tắc. Ta, Tiêu Lục, bán nghệ chứ không bán thần. Vừa dứt lời, Âm Dương Tông Chủ cười nói. Giao hợp giữa nam nữ là một loại nghệ thuật cao thâm. Tiêu Lục đạo hữu am hiểu việc này như vậy. Tiêu Lục tức giận nói. Vậy không bằng mời Tông Chủ chọn vài tên đệ tử vừa to vừa khỏe vừa dài trong tông phái của ngươi đi hầu hạ Huyền Mặc đi. Vị Tông Chủ kia cười nói. Mấy tên đệ tử bất tài đó sao có thể so sánh với Tiêu Lục đạo hữu được. Tư tướng Trần Quân khuyên, Tiêu Lục, đây là chuyện lớn liên quan đến an nguy của Cửu Châu Đại Lục, còn không thể hành động theo cảm tính được. Tiêu Lục thở dài nói, Trần Quân nói đường hoàng như vậy, thực ra là muốn tìm hiểu một chút tình hình sinh sản của tu sĩ hiện đại và Địa Tiên thượng cổ chúng ta chứ gì. Tư tướng Trần Quân cười nói không sai, hai nhóm người chúng ta cách biệt một thời đại, mạt pháp, thiên địa pháp tắc khác nhau, nghiêm khắc mà nói, thậm chí không phải cùng một giống loài. Có tồn tại khác biệt sinh sản hay không? Điều này rất đáng để khảo sát và nghiên cứu. Tiêu Lục nói, muốn khảo sát nghiên cứu, vậy mời Trần Quân tự mình ra tay đi. Ngài là tông sư trong việc này, đã tin tưởng nhất định có thể dễ như trở bàn tay. Tư tướng Trần Quân lại vuốt đầu nói, đương nhiên ta muốn tự mình ra tay, nhưng mà cửa ải đầu tiên còn cần Tiêu Lục Trần Nhân người vượt qua. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng cao. Tiêu Lục Trần Nhân chớ nên chối từ. Yên tâm, đợi người vượt qua cửa ải đầu tiên, ta sẽ nhanh chóng hội hợp cùng ngươi, phối hợp hành động. Có ta tương trợ, tuyệt đối có thể giúp ngươi nắm giữ hoàn toàn Huyền Mặc cả về thể xác lẫn tinh thần. Cho dù thằng đạt Địa Tiên cũng không ngoại lệ. Tiêu Lục quả thực kinh ngạc đến ngây người. Lão già này là muốn mặt mũi gì nữa đây? Trước mặt biết bao nhiêu người, lại bàn chuyện bướm phì tam hiệp. Đang kinh ngạc, chỉ nghe Âm Dương Tông Chủ cười mà nói. Nghe đồn tư tướng Trần Quân là thánh thủ trong chuyện này, khiến cho tài hạ bội phục vô cùng. Không biết có cơ hội được cùng Trần Quân thảo luận một chút về kỹ nghệ hay không? Tư tướng Trần Quân hừ lạnh một tiếng, tà môn ngoại đạo. Hắn vẫn luôn khinh thường cái đám người Âm Dương Tông chỉ biết chìm đắm dục vọng, không lo sinh sôi này nở kia. Âm Dương Tông chủ lại nói, ta biết Trần Quân luôn có ý kiến với Âm Dương Tông chúng ta, cho nên chúng ta đã sớm tính toán thay đổi tôn chỉ của một phái, có một phần lực lượng nhỏ bé vì công cuộc sinh sôi nảy nở của tu sĩ Cửu Châu. Tư tướng Trần Quân nhíu mày, lời ấy là thật sao? Âm Dương Tông chủ cười duyên nói, có thật hay không, Trần Quân thử một lần chẳng phải sẽ biết sao? Quả thật cần đạo phu tự mình thử một phen mới biết đám tà ma ngoại đạo các người có thật lòng muốn cải tà quỷ chính hay không. Chúng ta đều là thật tâm thật ý, Trần Quân nhất định phải tin tưởng chúng ta. Hai người ngươi một lời ta một câu, nói chuyện rất vui. Hà Đồ đạo nhân bỗng ho khan một tiếng, pháp lực cường đại như sóng triều cuồn cuộn quét qua phòng họp, khiến trong nguyên thần của tất cả mọi người đều run lên. Đề tài lệch lạc đến đây là kết thúc đi. Tiêu Lục vô cùng tán thành, đúng là đã nói chuyện phiếm quá nhiều rồi. Chúng ta vẫn là nên thảo luận một chút về chuyện của Đế Liêu Tôn đi. Vừa nói, hắn vừa thầm nghĩ nhất định không thể để bị sắt mũi bàn về chuyện bán mình câu dẫn Huyền Mặc nữa. Kết quả là Hà Đầu đạo nhân ngay sau đó chuyển sang phía Tiêu Lục. Tiêu Lục Trần Nhân, chuyện Huyền Mặc bên kia nên phải làm phiền ngươi nhiều rồi. Trần Quân, ngài không thể nào đẩy ta vào hố lửa như vậy được. Đường đường là ban tổ chức lại đi bày mưu tính kế chuyện bán thân. Mặt mũi của Vạn Tiền Bình chúng ta còn để ở đâu đây? Hà Đồ đạo nhân cười nói, chính vì vậy mới cần ngươi động não một chút, nghĩ ra biện pháp nào đó ngoài chuyện bán thân kia để lôi kéo nàng ta. Ta tin với trí tuệ của ngươi nhất định có thể tìm được biện pháp. Không ngờ vị Trần Quân nổi tiếng nghiêm khắc như ngài cũng có lúc nói ra những lời này. Thế Hà Đồ đạo nhân đã lên tiếng. Trong hội trường có vị trưởng đáo cười nói, Tiêu Lục Trần Nhân, danh tiếng của ngươi ở Vạn Tiền Bình chúng ta luôn rất cao, cũng không phải dựa vào chuyện bán thân kia. Tin rằng lần này người nhất định có thể phát huy sở trường, đưa Huyền Mặc vào trong túi. Đúng vậy, đúng vậy. Tiêu Lục Trần Nhân uy danh hiển hách, trong quần tiên thành không biết bao nhiêu nữ tu sĩ hô to muốn sinh con cho ngươi. Ngươi ngàn vạn lần đừng có chối từ nữa. Tiêu Lục thấy bầu không khí trong hội trường dần dần thống nhất, trong lòng cười lạnh. Đám người kẻ ăn tức ở này đúng là quá chán ghét. Sau khi hội nghị kết thúc, các tu sĩ tham gia hội nghị ai về vị trí nấy, bắt tay vào công việc của mình. Tiêu Lục giao một phần công việc cho Hải Vân Phạm tạm thời xử lý, một phần phân cho các vị trưởng lão khác, còn bản thân hắn chỉ tập trung suy nghĩ biện pháp công phá vị lão thành Huyền Mặc kia. Đây là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn, nếu không thì các vị trưởng lão kia cũng sẽ không điều mang tiếng ép Tiêu Lục bán thân, giao chuyện này cho hắn. Bởi vì ngoại trừ hắn, quả thật không còn ai có thể đảm đương được nhiệm vụ này. Sau khi ra khỏi hội trường, Tiêu Lục lập tức đi thiên thượng nhân gian, muốn gặp Huyền Mặc một lần. Nhưng lần này hắn căn bản không vào được. Vươn tay thâm nhập vào trong vòng xoáy ngân hà, hắn hoàn toàn không cảm ứng được vị trí của thiên thượng nhân gian. Bất luận là Huyền Mặc không muốn gặp mặt hắn, hay là Đế Liêu Tôn không muốn để Huyền Mặc gặp hắn, tóm lại là thiên thượng nhân gian là một nơi hắn không thể đi vào được nữa, cho nên cục diện trước mắt nhất thời đâm vào bế tắc. Cho dù quan hệ giữa Tiêu Lục và Huyền Mặc có tốt đến đâu, cũng cần phải gặp mặt mới có thể thuyết phục. Hiện tại ngay cả mặt cũng không gặp được, nói gì đến chuyện đôi kéo. Thậm chí bị quan một chút mà nói, rất có thể Huyền Mặc đã bị Đế Liêu Tôn coi là phản đồ, bị phê bình đấu tố bởi vì mấy thần gặp triền trước đó. Nhưng Vạn Tiền Bình đã giao nhiệm vụ này cho hắn, hắn không thể nào mới gặp có một chút khó khăn đã bỏ cuộc giữa chừng. Nếu bây giờ trở về tuyên bố nhiệm vụ thất bại, không biết sẽ có bao nhiêu kẻ thích lợi dụng lúc người ta gặp nạn mà nghi ngờ năng lực của hắn. Cho nên cho dù tình thế có bế tắc, hắn cũng phải nghĩ cách khuấy động một chút gợn sóng. Tiêu Lục đứng trước dòng xoáy ngân hà thật lâu, kiên nhẫn mài giũa kế hoạch của mình. Khi hắn chuẩn bị hành động thì vòng xoáy ngân hà trước mặt bỗng nhiên lay động. Một người từ trong đó bước ra, Bạch Trạch. Người tới chính là Bạch Trạch, phó thủ lĩnh quận doanh Địa Tiên, nổi tiếng với phủ quyết thuật. Lần gặp mặt này, Bạch Trạch trông có vẻ mệt mỏi và tiểu tụy, không còn vẻ kiêu ngạo như trước kia nữa. Đi theo ta, Bạch Trạch lạnh nhạt nói, sau đó xoay người rời đi. Tiêu Lục không chút do dự cất bước đuổi theo. Lần này bên cạnh hắn không có kim đan đệ nhất cửu châu làm hộ vệ, mà chỉ dựa vào bản thân mình đối mặt với một vị địa tiên thượng cổ, hắn gần như không thể chống cự. Nhưng Tiêu Lục hiểu rất rõ Bạch Trạch đến tìm hắn không phải là muốn gây sự, bởi vì trong tay hắn cầm tín vật của Huyền Mặc, một chiếc trâm cài tóc tinh xảo hình hoa mai, đỉnh trâm chia làm hai nhánh, một nhánh ẩn chứa âm dương tiên linh, chính là tiên pháp độc môn của Huyền Mặc. Không ngờ chúng ta lại gặp mặt nhanh như vậy. Giữa vùng băng sơn tuyết địa, Huyền Mặc tay nâng chén trà thơm, tư thế tào nhã. Giữa gió tuyết, nàng như tiên tử bằng thanh ngọc khiết, chỉ có điều thần sắc không giúp được vẻ mệt mỏi ưu phiệt. Tiêu Lục nhìn xung quanh, giữa bão tuyết, một hang động đơn sơ được xây bằng băng tinh che chắn gió tuyết. Huyền Mặc sống trong hang động này. Đây là nhà mới của ngươi à? Trang trí thật đơn giản, thật bầy dích. Huyền Mặc cười khổ một tiếng, sao phải nói mát ta thế? Nơi này là Huyền Dương Giới, một trong ngàn vạn tiểu thế giới trong quần tiên bộ. Vạn dặm băng phong, sinh cơ mẫn diệt, là nơi ẩn náu của Huyền Mặc và Bạch Trạch. Dưới sự đàn áp khốc liệt của Đế Liệu Tôn, rốt cuộc nhân duyên tốt của Huyền Mặc cũng không phát huy được tác dụng, bị bức bách đến đường cùng. Hoặc là bị Đế Liệu Tôn lấy cớ hãm hại đến chết, hoặc là quỳ xuống làm chó cho Đế Liệu Tôn. Huyền Mặc là tu sĩ có tu vi đỉnh phong, tầm cao kính ngạo, đường đường là một địa tiên, sẽ tuyệt đối không làm chó cho người khác. Nhưng mà nàng cũng không muốn chết trong tay Đế Liệu Tôn, cho nên chỉ có thể chọn cách trốn tránh. Trong quần tiên mộ có vô số tiểu thế giới, nếu Huyền Mặc muốn trốn, quả thật là Đế Liệu Tôn rất khó bắt được nàng. Nhưng người chạy trốn như vậy chẳng khác nào tự chặt đứt căn cơ. Trong trận doanh địa tiên, người chính là kẻ đào ngũ mà. Huyền Mặc nhìn Tiêu Lục, như vậy chẳng phải là vừa lòng người hay sao? Tiêu Lục cũng không khách khí, cười kha kha. Đúng vậy, ta phụng lệnh ban tổ chức Vạn Tiên Minh đến trường bộ ngươi, xem ra đến lúc đúng lắm. Huyền Mặc lắc đầu, nếu ngươi cho rằng ta sẽ gia nhập trận doanh của ngươi, vậy thì quá mức lạc quan rồi đấy. Nếu ta thật sự muốn phản bội trận doanh địa tiên, ta đã không trốn ở đây, mà trực tiếp đầu quân bên các ngươi rồi. Với tình hình của ta lúc đó, nếu muốn đi, Đế Liệu Tôn không thể nào ngăn được ta. Tiêu Lục nói, nếu người ngu xuẩn đến mức đến lúc này còn không biết tìm một trận doanh mới, vậy thì không cần phải trương bộ ngươi làm cái gì. Huyền Mặc gật đầu, vậy ngươi trở về đi, ta sẽ không phản bội trận doanh địa tiên. Tiêu Lục mỉm cười, ta không trông cậy ngươi phản bội trận doanh địa tiên để gia nhập Vạn Tiên Minh, chuyển sang một trận doanh mới, không nhất thiết phải gia nhập Vạn Tiên Minh. Huyền Mặc tò mò, ngoài địa tiên và Vạn Tiên Minh ra, bây giờ còn có trận doanh nào khác? Ngươi làm việc cho bên thứ ba à? Nói đến đây, thần sắc của Huyền Mặc đột nhiên lạnh lẽo. Đọa tiên à? Nghĩ đến đây Huyền Mặc cả kinh. Nếu như không phải đọa tiên, cựu châu này được trải qua thời đại mạt pháp, sao có thể sinh ra kỳ tài như vậy? Nếu như không phải đọa tiên, tại sao lại có nhiều đồng bọn chết trong tay hắn như vậy? Nếu như không phải... Huyền Mặc đang suy nghĩ, bỗng nhiên cảm thấy trán ấm áp, hình như bị vật gì đó mềm mại đập trúng. Trong lòng của nàng giật mình, cho rằng đã ám khí gì đó. Nhưng ngay sau đó, ám khí kia từ trên trán rơi xuống, lướt qua mí mắt. Là một cái bánh bao, nhưng tại sao lại là bánh bao? Lúc này Tiểu Lục đang nhìn nàng, trên mặt đầy vẻ bất đắc dĩ. Đây là điểm tâm ta thường chuẩn bị cho sư muội, hôm nay đặc biệt ban thưởng cho người để bổ não đấy. Vừa rồi, người đang nghĩ đến đọa tiên phải không? Vì nó trúng tâm tư, Huyền Mặc đã không hề lúng túng. Vừa lấy khăn lau vết dầu mỡ trên trán, vừa cẩn thận gói bánh bao thịt lại, thản nhiên nói. Không sai, đúng là ta đang hoài nghi ngươi. Hiện tại ngoài trừ Vạn Tiên Minh và chúng ta, còn có thế lực nào khác? Chẳng lẽ ngươi làm việc cho người Tây Di? Tiêu Lục thở dài, động não một chút đi. Loại người như ta, làm sao có thể trung thành làm chó săn cho người khác? Đọa tiên không thể thu mua được ta. Chúng ta quen biết đã lâu như vậy, chẳng lẽ ngươi vẫn chưa nhìn ra khí phách của ta sao? Huyền Mặc không đáp lời. Thấy đối phương như vậy, Tiêu Lục đành phải nói rõ ràng hơn một chút. Rất đơn giản thôi, thế lực thứ ba mà ta nói chính là ta. Ngươi không muốn gia nhập Vạn Tiên Minh, vậy thì gia nhập dưới trướng của ta. Huyền Mặc không nói nên lời. Ngươi đang đùa sao? Tiêu Lục nói, ta rất nghiêm túc. Rốt cuộc thì Huyền Mặc cũng bị Tiêu Lục làm cho chấn động. Một tên nhóc kim đan tu hành chưa được bao nhiêu năm, dám nói với một địa tiên thượng cổ như nàng hãy đi theo ta, phải có khí phách hoặc là da mặt dày đến cỡ nào mới có thể nói ra lời này. Ngay cả Huyền Mặc vạn năm tu luyện tiên tâm cũng phải kinh ngạc, không để ý đến liền bóp nát bánh bao thịt trong tay. Vẫn là câu nói đó, người nên động não một chút. Huyền Mặc tiền bối, bây giờ ngươi chọn gia nhập một trận doanh, chẳng lẽ lại coi trọng thực lực mạnh yếu? Trận doanh Đạ Tuyên là mạnh nhất, ngươi cũng muốn gia nhập bọn họ không? Huyền Mặc phản bác, nhưng ngươi đã đặt bản thân và Vạn Thiên Minh cùng một chỗ, để thiên thượng cổ vào cùng một vị trí, gọi là thế lực thứ ba, chẳng phải thực lực phải tương đương hay sao? Sao lại không thể chứ? Vạn Thiên Minh nói là Vạn Thiên Bình đẳng, nhưng ngươi nghĩ Tịnh Kinh Tiên Môn và Thất Tinh Môn có thể so sánh với nhau sao? Cứu chốc đại lục có ức vạn quốc gia, có quốc gia rộng lớn, có quốc gia nhỏ bé, chênh lệch như vậy chẳng phải cũng gọi chung là cửu châu hay sao? Huyền Mặc lắc đầu không đồng ý, người đang cưỡng từ đoạt lý. Dừng một chút, nàng nói tiếp, ta không thể hứa hẹn gì với ngươi, nhưng ít nhất hiện tại ta, Bạch Trạch hay Lục Biệt Trần đều sẽ không xuất hiện ở quần tiên đại bỉ nữa, đối với các người như vậy là đủ rồi. Để Lưu Tồn có thể sẽ tập hợp lực lượng của những người còn lại. Nhưng những người đó không đủ để giành chiến thắng. Có một số người là không thể thay thế. Nói đến đây, nhớ tới những đồng bọn đã chết trong đội chiến. Một trận chiến vốn có khả năng giành chiến thắng, mà giờ đây lại trở nên bất lợi. Nàng không khỏi thở dài. Tất cả những chuyện này, rốt cuộc là như thế nào? Tiêu Lục thấy thái độ của Huyền Mặc kiên quyết, cũng không nói thêm gì nữa. Chuyện chiêu mộ nếu thành công thì tốt, không thành công thì cũng không sao. Huống chi nếu dễ dàng thuyết phục nàng như vậy, ngược lại phải khiến cho hắn hoài nghi mục đích của nàng ta. Lần này tìm ngươi, ngoài chuyện chiêu mộ còn có vài chuyện. Tiêu Lục nói, thần sắc trở nên nghiêm túc. Chuyện thứ nhất, bây giờ Hắc đang làm gì? Đây là vấn đề mà Tiêu Lục quan tâm nhất. Bất kể người khác nghĩ như thế nào, Tiêu Lục vẫn luôn cảm thấy Hắc mới là mối nguy lớn nhất. Còn đây Lưu Tôn kia xuất hiện đột ngột, gây rối loạn nhịp độ của mọi người, ngược lại giống như một vị khách qua đường. Kết luận này không có bao nhiêu chứng cứ, chỉ là trực giác của Tiêu Lục, nhưng bản thân của hắn cảm thấy trực giác của mình rất chính xác. Cho nên chuyện đầu tiên hắn muốn biết chính là tung tích của Hắc. Hắn cũng ẩn náu rồi, Huyền Mặc nói. Đi Lưu Tôn ra tay với hắn rất tàn nhẫn, sau khi tỉnh lại gần như đã giết chết hắn. Chờ chút, Tiêu Lục ngắt lời. Tình nhân người nói thực lực của Hắc rất mạnh, thế mà lại bị giết chết. Rốt cuộc đây Lưu Tôn này là người phương nào? Huyền Mặc nói, ta cũng không rõ. Năm đó đây Lưu Tôn không mạnh như vậy, lần này tỉnh lại không biết tại sao lại trở nên mạnh hơn hẳn. Được rồi, người nói tiếp đi. Hắc bị trọng thương bèn ẩn náu, đây Lưu Tôn tìm rất lâu cũng không thấy. Sau đó hắn đã chủ động liên lạc với ta, nói cho ta biết vị trí này. Hắn nói nơi này là một nơi rất an toàn và bí mật trong quần tiên bộ, có thể dùng để ẩn náu trong tình huống bất lợi. Nói cách khác, hiện tại ngươi cũng không an toàn, còn Hắc lại ẩn náu ở chỗ tối, điều khiển mọi chuyện, đúng là cao tay. Huyền Bạc nghe vậy liền lắc đầu. Ngươi đang hoài nghi Hắc sao? Hắn không phải kẻ bán đứng đồng bọn. Tuy rằng hành sự có phần cực đoan, nhưng so với đế Lưu Tôn thì hắn tốt hơn nhiều. Tiêu Lục không tranh luận, chỉ hỏi, người có cách nào liên lạc với hắn không? Huyền Mặc do dự một chút, lắc đầu nói, có chuyện sẽ tự tìm ta, cũng không để lại phương thức liên lạc gì. Tiêu Lục khiến cho nàng liếc một cái, thầm nghĩ quá nửa là có để lại, chỉ là dặn dò nàng không được nói cho ai biết. Nhưng nếu đã biết thì tốt rồi, về sau có cơ hội sẽ cãi miệng nàng ra. Vấn đề thứ hai, về chuyện đến Lưu Tôn, phiền người nói rõ cho ta. Huyền Mặc nhìn Tiêu Lục, nhưng không nói gì. Tiêu Lục biết nàng đang băn khoăn điều gì. Dù sao thì đế Lưu Tôn cũng là người cùng nàng kể vai chiến đấu ngày xưa, là đồng bọn trong trận doanh Địa Tiên, còn hắn lại thuộc trận doanh Vạn Tiên Minh. Mâu thuẫn nội bộ và tranh đấu bên ngoài phải được phân biệt rõ ràng. Nghĩ như vậy, Tiêu Lục bèn khuyên, đế Lưu Tôn là kẻ địch chung của ngươi và ta. Chỉ có trừ khử hắn, hai bên chúng ta mới có thể sống chung hòa bình. Chắc người cũng hiểu rõ điều này. Vạn tiên binh và địa tiên không phải kẻ địch, kẻ cản trở đại nghiệp của chúng ta mới là kẻ địch. Nghe vậy Huyền Mặc rốt cuộc có phần dao động, ánh mắt của nàng lóe lên, chậm rãi mở miệng: Đế Lưu Tôn là một người rất đặc biệt. Nhưng nàng vừa dứt lời, đột nhiên gió tuyết ngoài động ngừng hẳn, vạn dặm mây cuộn mở ra, một đạo tử khí hào hùng tượng trưng cho chí tôn từ trên trời giáng xuống. Cùng lúc đó một giọng nói uy nghiêm như chuông vàng đại lữ vang vọng khắp huyền sương giới: Huyền Mặc, người khiến ta rất thất vọng. Huyền Mặc biến sắc, kinh hãi đứng bật dậy: Đế Lưu Tôn? Đó là Đế Lưu Tôn à? Nghe thấy tiếng kêu của Huyền Mặc, Tiêu Lục cũng giật mình. Đó chính là Đế Lưu Tôn à? Là cái tên ma vương đột nhiên thức tỉnh, phá hỏng kế hoạch của tất cả mọi người. Là tên bạo chúa đánh cho Huyền Mặc, Bạch Trạch, Lục Biệt Trần, thậm chí cả địa tiên áo đen phải chạy trốn chết hay sao? Tầm mắt của hắn không thể nhìn rõ trần thần Đế Lưu Tôn, chỉ thấy biển mây mênh mông mở ra, một luồng tử khí như cây cột ngọc từ trên trời giáng xuống, nhuộm nửa bầu trời thành một màu tím sẫm. Giọng nói như chuông vàng vang lên từ trong cột sáng, quét qua cả vùng tuyết nguyên. Lát sau tử khí kia như là mũi nhọn đâm vào mắt, khiến cho người ta đau đớn. Tiêu Lục không nhìn được, cúi đầu xuống. Phía sau toán tiên Lục Biệt Trần giải thích: Đế Lưu Tôn xuất thân hoàng tộc, trời sinh đã có đế vương tử khí. Kẻ nào tu vị yếu kém, thậm chí không thể nhìn thẳng vào hào quang của hắn. Lục Biệt Trần vốn có ý tốt, nhưng vừa dứt lời, sắc mặt của hắn bèn biến đổi. Một tia máu màu vàng chảy ra từ khóe miệng. Đế vương khí thật bá đạo, ta bất giác phạm vào tội vọng nghị đế quân. Lục Biệt Trần lắc đầu: Xin lỗi, ta không thể nói thêm gì nữa. Lúc này Tiêu Lục cũng chẳng còn tâm trí đâu mà nghe nữa. Kẻ địch đã đến trước cửa, nghe thấy lời bát nháo thì có ích gì. Đối thủ là Đế Lưu Tôn, kẻ có thể dồn ép cả đám người lên trời không đường, xuống đất không lối. Hắn chỉ là một kim đan nho nhỏ, dựa vào chút thông tin có được thì làm sao chống lại đây? Mẫu chút lúc này đã xem Huyền Mặc ứng phó thế nào. Đế Lưu Tôn, người nhất định phải đuổi cùng giết tận hay sao? Sắc mặt của Huyền Mặc có phần tái nhợt dưới uy áp của đế vương tử khí, nhưng mà nàng vẫn ngẩng cao đầu nói: Ta cùng đồng bọn trốn ở đây, không muốn huynh đệ tương tàn, người đừng bức người quá đáng. Giọng nói của Đế Lưu Tôn lại vang lên từ trên cao: Nếu ta muốn ép các người có thể trốn đi đâu? Các người ở yên một chỗ, ta cũng lười so đo. Nhưng các người lại dám tiết lộ chuyện của ta cho người ngoài, đây chính là hành động phản bội. Hai chữ phản bội vừa thốt ra như sấm sét vang lên. Huyền Mặc đứng trước cửa động, giơ tay tạo ra một kết giới, nhưng kết giới kia lập tức bị đế vương tử khí đánh nát. Dư âm khiến cho Tiêu Lục choáng váng, đầu óc quay cuồng. Này này, khống chế uy lực chút đi, đừng có giận cá chém thớt chứ. Đáng tiếc tiếng nói của Tiêu Lục nhanh chóng bị nhấn chìm trong cuộc đối thoại giữa các địa tiên. Đế Lưu Tôn, người muốn khai chiến thật sao? Tính tình của Huyền Mặc dù tốt đến đầu, lúc này cũng không thể nhịn được nữa. Vừa rồi nàng cố ý dựng kết giới bảo vệ Tiêu Lục, vậy mà lại bị Đế Lưu Tôn đánh tan chỉ trong nháy mắt. Không phải nàng quá yếu, mà là nàng không ngờ đối phương lại ra tay độc ác như vậy. Kết giới của địa tiên bị phá hủy, tuy không gây tổn thương gì quá lớn đến bản thân họ, nhưng bên trong kết giới là sinh mạng của vạn vật, là bằng hữu, đã cùng nàng kề vai chiến đấu biết bao nhiêu năm qua. Phá hủy kết giới chẳng khác nào chặt đứt một cánh tay của nàng, thật đúng là quá tàn nhẫn. Giọng nói lạnh lùng của Đế Lưu Tôn lại vang lên từ không trung: Đây không phải là khai chiến, mà là trừng phạt. Dứt lời, cột sáng màu tím xuyên qua tầng mây bỗng nhiên phình to như muốn xuyên thủng cả huyền sương giới. Huyền Mặc biến sắc, nàng nhìn những người phía sau: Động thủ đi. Lục Biệt Trần thở dài, ném bản tính trong tay ra. Sát ý của Đế Lưu Tôn đã quyết, chúng ta không còn lựa chọn nào khác. Ra tay đi, Huyền Mặc. Bạch Trạch cũng đến tiếng: Chuẩn bị lâu như vậy, chẳng phải là vì hôm nay sao? Động thủ đi. Những địa tiên khác trong động cũng đồng thanh lên tiếng. Huyền Mặc rốt cuộc cũng ra tay. Nàng khẽ giơ tay lên, không thấy động tác gì, nhưng cả huyền sương giới bắt đầu rung chuyển dữ dội. Huyền băng vạn năm dưới chân mọi người nứt toác ra, lộ ra vô số khe nứt sâu không thấy đáy. Ngay sau đó toàn bộ huyền sương giới như một quả cam bị siết chặt, vặn vẹo biến dạng. Vô số tảng băng va chạm vào nhau, vỡ thành vô số mảnh nhỏ, trời đất sụp đổ. Cùng lúc đó, một tiếng long ngâm vang vọng khắp huyền dương giới. Tiêu Lục cố gắng giữ vững thân thể trong cơn chấn động. Hắn cảm thấy tiếng long ngâm này có phần quen thuộc. Nhưng ngay sau đó, một tảng băng khổng lồ từ trên trời rơi xuống, ép cho hắn phải tập trung né tránh. Đợi cho đến khi Tiêu Lục dùng hỗn độn phát thiền kiếm khí chém nát tảng băng, hắn mới nhớ ra mình từng nghe thấy tiếng long ngâm này khi tiến vào thiên thượng nhân gian của Huyền Mặc cách đây không lâu. Nhưng mà tiếng long ngâm này rốt cuộc là có ý nghĩa gì, còn phải chờ xem mới biết được. Một lúc sau, rốt cuộc Tiêu Lục cũng dọn dẹp xong đống băng xung quanh. Những khối băng ở huyền dương giới này còn cứng hơn cả huyền thiết ở thế gian, lại được cường hóa bởi thiên địa đại đạo, muốn phá hủy chúng quả thật không dễ gì. Sau khi ổn định lại, rốt cuộc Tiêu Lục cũng có thời gian quan sát xung quanh. Nhưng muốn quan sát cũng không dễ gì, bởi vì chiến trường ở tận 9 tầng trời. Bên ngoài huyền dương giới, hơn nữa còn bị che khuất bởi lớp băng vụn dày đặc. Xung quanh Tiêu Lục, đầu đầu cũng là những mảnh băng phản chiếu ánh sáng, che khuất tầm mắt. Chỉ có dùng thần thức dò xét mới có thể nhìn thấy một phần nào đó của chiến trường. Nhưng dùng thần thức dò xét trận chiến giữa các vị địa tiên quả là một hành động vô cùng mạo hiểm. Tiêu Lục cẩn thận thả thần thức ra, cảm nhận sự biến động hỗn loạn của linh khí xung quanh, từ đó phán đoán tình hình chiến đấu. Dần dần một hình ảnh rõ ràng hiện lên trong đầu hắn. Một con rồng, một con băng long bốn móng dài hàng ngàn dặm. Đây cũng là lần đầu tiên Tiêu Lục được nhìn thấy một sinh vật to lớn như vậy. Long tộc ở Cửu Châu Đại Lục gần như đã tuyệt diệt từ lâu, chỉ còn lại một vài con dao ẩn mình trong các vực sâu đầm lầy. Câu chuyện về loài rồng phải truy ngược về thời kỳ trước cả thời đại Mạt Pháp. Nhưng theo ghi chép trong sử sách, cho dù là thời kỳ long tộc hùng mạnh nhất, cũng chưa từng xuất hiện con băng long nào to lớn tới như vậy. Đối với những tu sĩ có tu vi cao thâm, việc thay đổi hình dạng rất đơn giản, ví dụ như biến lớn, biến nhỏ đều dễ như trở bàn tay. Với tu vi hiện tại, Tiêu Lục cũng có thể biến thành người khổng lồ cao trăm trượng. Nhưng làm vậy chẳng có ý nghĩa gì. Thân hình to lớn chỉ khiến cho đối phương dễ dàng tấn công hơn, chẳng tăng thêm chút lực chiến đấu nào cho mình. Cũng bởi vì lý do đó, rất nhiều yêu thú trời sinh đã có thân hình to lớn, sau khi tu luyện thành hình người đều lựa chọn thu nhỏ hình dạng. Không chỉ bởi vì hình dạng con người thích hợp cho việc tu luyện, mà còn bởi vì một thân thể nhỏ bé sẽ linh hoạt hơn nhiều. Theo lý mà nói, thân hình to lớn sẽ bất lợi cho chiến đấu. Nhưng trong mắt Tiểu Lục, con bằng lòng bốn móng dài ngàn dặm kia lại đang chiến đấu vô cùng dũng mãnh. Nó điên cuồng cắn xé đối thủ, khiến cho đối phương phải liên tục lùi về phía sau. Đối thủ của nó tất nhiên là Đế Lưu Tôn. Đáng tiếc, thần thức của Tiêu Lục không thể nhìn rõ hình dạng thật của nó. Chỉ thấy một vùng ánh sáng màu tím có kích thước không hề thua kém con bằng lòng kia. Không cần Lục Biệt Trần giải thích, Tiêu Lục cũng đoán được, đó là đế vương thì phải thật to lớn, thật oai phong. Còn chuyện thân hình to lớn có thể gây bất lợi trong chiến đấu, các thủ tướng hắn đâu cần để tâm đến những chuyện nhỏ nhặt ấy. Hơn nữa với thực lực của Đế Lưu Tôn, hắn hoàn toàn có thể dùng sức mạnh nghiền nát đối thủ, đâu cần phải quan tâm đến những chuyện vụt vặt như vậy. Chỉ có điều không ai ngờ được Huyền Mặc này có thể khống chế được một con rồng mạnh mẽ như vậy. Con rồng này rốt cuộc là từ đâu mà ra? Nó dựa vào đâu mà có thể chống lại một địa tiên sừng sỏ như Đế Lưu Tôn? Hơn nữa rõ ràng con rồng này đang bị Huyền Mặc điều khiển. Nếu nàng sớm tung con bài tẩy này ra, có lẽ đại hội quần tiên đã có kết quả khác rồi. Trong lúc Tiêu Lục đang suy nghĩ, trận chiến bên ngoài huyền xương giới đã đi đến hồi kết. Chỉ thấy vùng ánh sáng màu tím kia bỗng nhiên phóng ra một luồng sáng sắc bén. Luồng gió đó xẹt qua, gần như chặt đứt con băng long thành hai đoạn. Tiếng kêu thảm thiết của con rồng vang vọng khắp huyền xương giới. Tất cả những khối băng trong phạm vi vạn dặm đều nhuốm một màu đỏ như máu. Một lát sau, con băng long cuộn tròn gửi lại, rồi tan biến trong không khí. Cả huyền dương giới chìm trong yên lặng. Các vị địa tiên đứng trên mặt đất, sắc mặt tái mét nhìn con băng long biến mất, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Giới long là con bài tẩy cuối cùng của Huyền Mặc và những địa tiên đào tẩu, cũng là hy vọng duy nhất của bọn họ. Loại sinh vật thần kỳ này có thể trong thời gian ngắn đối kháng với cả đoạn tiên cấp thấp. Sức mạnh của nó vô cùng kinh khủng. nhưng mà hy vọng duy nhất của bọn họ đã bị đế Lưu Tôn tiêu diệt. Dưới tử khí đế vương kia, bầu không khí tuyệt vọng bao trùm toàn bộ Huyền Dương giới. Sao có thể như vậy? Lục Việt Trần nhìn bàn tính trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch. Hắn đã tính toán rất nhiều lần, nhưng không ngờ kết quả là như vậy. Đế Lưu Tôn đã mạnh đến mức có thể một mình tiêu diệt cả giới Long. Từ khi nào mà hắn ta lại mạnh đến như vậy? Nếu hắn ta đã có thực lực này, tại sao trước kia không hề sử dụng ra? Kể từ lúc thức dậy, Đế Lưu Tôn chưa biến thành một người khác. Chẳng lẽ hắn thật sự không phải là Đế Lưu Tôn? Trong đầu của Lục Biệt Trần chợt lóe lên ý tưởng, dường như nghĩ tới điều gì đó. Đáng tiếc bây giờ đã không còn thời gian để hắn suy nghĩ nhiều như vậy nữa. Từ khi trên trời càng lúc càng đồng đậm, như thể đang ấp ủ một cơn thịnh độ của đế vương. Đế Lưu Tôn quả nhiên cường hãn tuyệt luân, vượt ra khỏi dự đoán của mọi người. Đến nước này, quả thật đã hết cách xoay chuyển tình thế. Thật có lỗi, liên lụy đến ngươi rồi. Lục Biệt Trần khẽ thở dài, nói với Tiêu Lục ở bên cạnh. Đây vốn là đội chiến của Địa Tiên, lại vô tình liên lụy đến người của Vạn Tiên Minh. Tuy rằng trước đó không lâu, hai bên vẫn là kẻ thù, nhưng hiện giờ, đám người Lục Biệt Trần đều là kẻ phản bội trong trận doanh Địa Tiên. Nhìn Tiêu Lục lúc này, hắn bỗng thấy thuận mắt hơn rất nhiều. Bản thân của Tiêu Lục lại chẳng để tâm. Không sao, không cần khách khí như vậy, chuyện vẫn chưa đến mức tồi tệ nhất mà. Lục Biệt Trần nói, Đế Lưu Tôn sẽ không vì ngươi không phải người của Địa Tiên mà nâng tay đâu. Quy tắc hai nước giao chiến không chém sứ giả, tên kia chưa chắc đã tuân thủ đâu. Tiêu Lục cười nói, ta cũng không gây thơ như vậy. Ta nói không sao, là vì Đế Lưu Tôn kia đã là nỏ mạnh hết đà rồi. Lục Biệt Trần cười khổ, thì những mấy người chúng ta cũng chẳng khác hơn Đế Lưu Tôn đâu. Chứng kiến dưới lòng băng diệt, giờ phút này những Địa Tiên này thật sự đã nản lòng toái chí, hoàn toàn đánh mất ý chí chiến đấu. Tiêu Lục vẫn cười, toán tiền tiền bối, đi thẳng lúc trước khi tính toán Đế Lưu Tôn, thuật toán của người không có tác dụng, nhưng cũng không cần vì vậy mà nản lòng toái chí, ngay cả sở trường của bản thân cũng bỏ bê. Cầm lấy toán chủ lên mà tính toán lại đi, chẳng phải là có thể tính ra lúc này đã đến lúc chim sẻ ra tay rồi sao? Bọn ngựa bắt ve, chim sẻ rình phía sau. Đế Lưu Tôn và Dưới Lòng ác chiến một trận, chẳng lẽ còn có người mai phục phía sau hay sao? Lại một tiếng đồng ngầm trong trẻo vang lên, xuyên qua màn tử khí đầy trời, truyền vào trong Huyền Dương giới. Lục Biệt Trần mở to hai mắt, ngẩng đầu nhìn trời với vẻ mặt khó tin. Toán chủ trong tay khẽ run. Đây là một con Giới Long à? là hắc. Bên ngoài Huyền Dương giới, một con hắc long khổng lồ, thân hình còn lớn hơn cả tứ trảo băng long, mang theo vẻ mặt dữ tợn, lao vào cắn xé Đế Lưu Tôn. Hắn kinh cãi hầm lên, hắc, người dám bao che cho kẻ phản bội. Tên Đế Lưu Tôn này quả nhiên là hậu duệ của đế vương. Lục Trường chính tại đánh đối thủ trọng thương, khiến cho hắn phải trốn chạy xa. Vậy mà lúc này lại còn ra vẻ chính trực, chất vấn hắc vì sao lại bao che cho Huyền Mặc. Không bao che cho Huyền Mặc, chẳng lẽ là chờ ngươi đánh tan tất cả mọi người, một tay che trời sao? Đế Lưu Tôn đổi cơn thịnh nộ, chém giết cùng hắc đến mức máu chảy thành sông. Chỉ có điều, hắn vừa mới trải qua một trận ác chiến, hậu kinh không đủ, nhanh chóng bị hắc long cắn trúng liên tiếp, quần sóc màu tím không ngừng lay động. Hắc, sau ngày hôm nay, người chính là kẻ thù không đội trời chung của ta. Lần trước ta nương tay, lần sau gặp mặt, chính là ngày chết của ngươi. Nói xong thì tử quang lóe lên rồi biến mất. Hắc long bên ngoài Huyền Xuân giới ngửa mặt lên trời cười lớn, thỏa thích chế giễu bóng lưng bỏ chạy của Đế Lưu Tôn. Một lúc sau, hắc long mới hướng về Huyền Dương giới khẽ gật đầu, thân hình cũng lóe lên rồi biến mất. Trên vùng băng nguyên, ước chừng có 7-8 tên Địa Tiên từ trong đống đổ nát đi ra, ngơ ngác nhìn lên bầu trời, sắc mặt hoang mang. Hắc, hắn đi rồi sao? Lục Biệt Trần thở dài. Hắc vốn dĩ chưa từng đến đây, bản thân hắn đang bị trọng thương, sao có thể nhanh chóng rời khỏi như vậy chứ? Hắn đã phái Giới Long của mình đến đây đấy. Đúng lúc này, Huyền Mặc từ trên trời đáp xuống, sắc mặt tái nhợt nói. Thế nhưng Giới Long của hắc hiện tại lại không thể giữ chân Đế Lưu Tôn, khí tức chắc chắn đã bị hắn khóa chặt. Lần sau ra tay, để Lưu Tôn có thể sẽ lần theo ký tức mà tìm đến Hắc. Hắc đã hy sinh bản thân để cứu chúng ta, tại sao Đế Lưu Tôn lại trở nên mạnh như vậy? Một tên địa tiên chạy trốn, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng nói: chờ cho đến khi Đế Lưu Tôn khôi phục lại nguyên khí, chúng ta phải làm sao đây? Tên đồng bọn bên cạnh hắn cũng tràn đầy bi quan, biết thế này lúc trước chi bằng ở lại. Đế Lưu Tôn cũng đâu có nói rõ là muốn gây phiền toái cho chúng ta. Bên cạnh lập tức có kẻ nổi giận: lúc trước có ai cầu ngươi đi theo đâu, chỉ người sợ Đế Lưu Tôn muốn chết bám theo như đỉa, bây giờ lại còn nói hối hận, còn biết xấu hổ là gì hay không hả? Huyền Mặc lên tiếng: đừng cãi nhau nữa, vừa rồi Đế Lưu Tôn dùng đế vương tử khí chấn nhiếp huyền sương giới, tất cả mọi người đều bị ảnh hưởng tâm thần, nói năng lung tung một chút cũng là điều dễ hiểu. Một câu này là đang cố gắng giảng hòa, câu tiếp theo liền trở nên cứng rắn hơn. Thế nhưng dù thế nào, mong mọi người hãy nhớ kỹ, đã chọn con đường này thì không có chuyện quay đầu lại. Đế Lưu Tôn sẽ không tha cho kẻ phản bội đâu. Dùng vài ba câu tạm thời ổn định lại quân tâm, Huyền Mặc nên tìm đến Tiêu Lục. Xin lỗi, lần này liên lụy đến ngươi rồi. Đế Lưu Tôn tuy bảo thủ nhưng tâm tư lại rất cẩn thận, chắc chắn đã phát hiện ra ngươi, sau này e là sẽ bất lợi cho ngươi đấy. Tiêu Lục nghe vậy cười mà nói: cho dù hôm nay ta không đến, chẳng lẽ Đế Lưu Tôn sẽ bỏ qua cho ta hay sao? Dù gì thì ta cũng là nhân vật cao tầng của Vạn Tiên Minh, không bị hắn coi là cái gai trong mắt mới là lạ. Nhưng nếu người thật sự cảm thấy áy náy với ta, vậy chỉ bằng gia nhập vào phe ta đi. Huyền Mặc bất đắc dĩ nhìn hắn: chuyện này chúng ta đã nói rồi mà. Tiêu Lục nghiêm túc nói tiếp: chuyện đãi ngộ có thể thương lượng mà. Đừng nói đùa nữa được không? Tiêu Lục nói: ta không muốn nói đùa, ta đây là đang nhận lúc cháy nhà hôi của đấy. Người đã suy nghĩ kỹ chưa? Quân bài tẩy trong tay của ngươi đã bị người khác xé rách rồi. Quân bài tẩy của Hắc cũng đã dùng một lần rồi, lần sau sẽ không còn tác dụng nữa. Đế Lưu Tôn căn bản không có các ngươi là người mình, chỉ xem các ngươi là kẻ phản bội, cho nên chi bằng ngồi vững cái danh phản đồ, thật sự phản bội cho tất cả mọi người xem hay sao? Tiểu Lục nói: phản bội à? Từ này dùng thật là thú vị. Chẳng lẽ hiện giờ ngươi là một con chó trung thành sao? Rời khỏi chủ nhân chính là phản bội à? Lần này ngươi thật sự có thể thốt ra khỏi miệng hay không? Huyền Mặc, ngươi rời khỏi Đế Lưu Tôn là bởi vì không muốn làm chó cho hắn, vậy tại sao lại tự nhốt mình trong ổ chó chứ? Huyền Mặc nhất thời á khẩu không trả lời được. Vạn Tiên Minh và địa tiên các ngươi không phải là kẻ thù không đội trời chung, chúng ta chỉ là đối thủ trên sân đấu. Nhưng Đế Lưu Tôn lại không thể nào chung sống với bất kỳ ai. Có một kẻ như vậy, đại kế của chúng ta liên thủ chống đại đoạn tiên chỉ là một trò cười mà thôi, người hiểu chứ? Huyền Mặc nghe xong không nói gì. Để ta suy nghĩ một chút được không? Tiểu Lục nói: được, vậy trong lúc người suy nghĩ, ta có một số vấn đề muốn hỏi ngươi. Vấn đề của Tiêu Lục là về giới long. Hắn rất hứng thú với loài sinh linh dài hàng ngàn dặm, có thể chứa đựng cả một tiểu thế giới trong cơ thể này. Trước đây hắn chỉ từng thấy ghi chép về chúng trong các cuốn sách cổ thời kỳ Hồng Hoang. Hồng Hoang dị chủng sinh ra từ hỗn độn, muôn hình vạn trạng. Nhưng theo thời gian, khi sinh linh trên Cửu Châu Đại Lục sinh sôi nảy nở, văn minh tiến hóa, những sinh linh thần kỳ kia dần dần biến mất, nhường chỗ cho thời đại của loài người. Tiêu Lục không cho rằng những con giới long kia là sinh linh từ thời kỳ Hồng Hoang, bởi vì trên người của chúng mang theo khí tức của tu sĩ nhân loại rất nồng đượm, hiển nhiên là do con người tạo ra. Nhưng mà nếu năm đó địa tiên có thể tạo ra loại đại sát khí này, cho dù sử dụng bị hạn chế rất nhiều, thì cục diện của trận chiến với đoạ tiên cũng đã khác. Nghe Tiêu Lục nhắc đến vấn đề này, Huyền Mặc có vẻ hơi khó xử, bởi vì giới long liên quan đến bí mật của cả quần tiên bộ. Theo lý mà nói, trừ phi quần tiên đại bị kết thúc, Vạn Tiên Minh giành được chiến thắng chung cuộc thì mới có tư cách tiếp nhận bí mật này. Nhưng vừa nghĩ đến việc một phần của bí mật trọng đại này đã biến mất trong tay Đế Lưu Tôn, thái độ kiên trì của Huyền Mặc cũng dao động chút ít. Những giới long này chỉ có thể sinh tồn trong quần tiên bộ, chúng ta là một phần cấu thành nên quần tiên bộ. Một khi đã mở lời, nhưng lời tiếp theo cũng tuôn ra một cách tự nhiên. Huyền Mặc giải thích: những con giới long này là nền tảng của quần tiên bộ, chúng ta đã xây dựng nên cả quần tiên bộ nhờ vào chúng. Ban đầu chúng chỉ là một loài sinh vật mà chúng ta tình cờ phát hiện ra, Bản thân rất yếu nhược, nhưng lại sở hữu một loại thần thông không thể tưởng tượng nổi. Cơ thể của chúng có thể chứa đựng một thế giới. Thế giới này rất mong manh, cũng không hề chân thật, giống như một cõi mộng ảo. Nhưng bản thân cõi mộng ảo ấy lại vô cùng ý nghĩa. Chúng ta đã mất rất nhiều thời gian nghiên cứu, cuối cùng mới tìm ra cách thức để lợi dụng thần thông này. Trong đó Thiên Huyễn đồng tử là người bỏ ra nhiều công sức nhất, cũng nhận được ích lợi lớn nhất. Thiên Huyễn tiên thuật của hắn chính là được sáng tạo dựa trên càn khôn trong cơ thể của giới long. Về sau khi chúng ta thất bại trong cuộc chiến với đoạ tiên, chúng ta bắt đầu tìm kiếm đường lui, muốn để lại di sản cho đời sau. Lúc đó Thiên Huyễn đồng tử là người đầu tiên đề nghị lợi dụng càn khôn trong cơ thể của giới long. Đó là một ý tưởng thiên tài, khiến cho người ta phải khâm phục. Đáng tiếc là bản thân Thiên Huyễn đồng tử thì... Huyền Mặc thở dài rồi tiếp tục câu chuyện. Những con giới long hiện tại là sản phẩm mà chúng ta cải tạo từ giống nguyên sinh. Chúng ta đã loại bỏ tất cả những hạn chế trong cơ thể của chúng, giúp chúng có thể phát triển không ngừng. Sau đó, chúng ta kết nối chúng với địa mạch của Cửu Châu Đại Lục, để chúng hấp thụ tinh khí dồi dào từ địa mạch mà không ngừng lớn lên. Theo đó, thế giới trong cơ thể của chúng cũng không ngừng mở rộng, cuối cùng trở nên gần như là một thế giới chân thật. Đương nhiên thì quá trình này rất phức tạp, ta không tiện giải thích chi tiết ở đây. Tóm lại, nền tảng của quần tiên mộ chính là giới long. Tiếp tục gật đầu. Nói cách khác, quần tiên mộ thực ra là một trại nuôi giới long hay sao? Nếu vậy, số lượng giới long chắc là không ít nhỉ? Không nhiều như người nghĩ đâu. Giới long sinh sản rất khó khăn. Hiện tại tổng số giới long trong quần tiên mộ cũng không nhiều. Mà giới long mạnh mẽ như huyền dương giới long thì càng hiếm hoi. Hơn nữa những con giới long này không phải là sản vật tự nhiên. Một khi rời khỏi môi trường đặc thù của quần tiên mộ thì sẽ lập tức chết đi. Cho nên không có giá trị thực chiến. Trừ phi đoạn tiên chủ động tấn công quần tiên mộ, chúng ta mới có thể lợi dụng chúng để chống cự. Tiểu Lục thắc mắc. Nhưng trong quần tiên mộ có đến hàng ngàn hàng vạn thế giới lớn nhỏ. Hơn nữa còn luân hồi theo chu kỳ hủy diệt và tái sinh. Đó là vì sao? Huyền Mặc mới đáp. Giới long chia làm hai loại. Một loại là càn khôn trong cơ thể cố định. Một loại là càn khôn biến hóa khôn lược. Mỗi loại đều có ưu điểm và khuyết điểm riêng. Loại thứ hai chủ yếu được dùng để rèn luyện và ban thưởng bảo vật cho các ngươi. Tiểu Lục suy nghĩ một chút, lại hỏi. Thế số lượng tu sĩ tham gia quần tiên đại bỉ có thể lên đến hàng trăm vạn người. Mỗi người đều sẽ tiến vào một thế giới độc lập. Huyền Mặc ngắt lời. Đó là bởi vì trong cơ thể một số giới long có thể chứa được nhiều thế giới. Những thế giới dùng để rèn luyện các ngươi không cần phải quá vững chắc. Tổng số giới long thực sự không nhiều. Tiêu Lục cười nói. Không, ta muốn hỏi. Trong số trăm vạn người kia, có bao nhiêu người có thể tiến vào càn khôn trong cơ thể giới long loại một? Hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp. Nếu ta đoán không lầm, di sản thực sự của các ngươi chính là được đặt ở trong cơ thể giới long loại một, đúng chứ? Từ rất sớm, Tiêu Lục đã có một suy đoán. Tiên mộng chi cảnh trong quần tiên bộ, đại khái có thể chia làm hai loại. Một loại là được tạo ra một cách ngẫu nhiên, nội dung và phần thưởng đều rất đa dạng. Giai đoạn đầu khi quần tiên bộ mới được khai phá, tiên mộng chi cảnh mà các tu sĩ trải qua hầu hết đều thuộc loại này. Loại thứ hai là tiên mộng chi cảnh có nội dung tương đối cố định và duy nhất. Mục đích tồn tại rất rõ ràng, truyền thừa. Trận chiến ngũ linh huyết quan tranh bá mà Tiêu Lục từng tham gia chính là một ví dụ điển hình. Toàn bộ tiên mộng chi cảnh đó được thiết kế nhằm truyền thừa ngũ linh huyết quan. Tiên thượng nhân gian mà hắn trải qua sau này cũng vậy. Bản chất là lăng mộ của Huyền Mặc, nơi cất giữ toàn bộ gia sản của nàng. Trong đó có bảo vật như yên chỉ lệ, đồng thời bảo vật trong tiên mộng chi cảnh loại 2 không phải được ngưng tụ từ tiên địa linh khí, cho nên không bị ràng buộc bởi quy tắc trao đổi ngang giá. Ví dụ như độ khó khi sư đồ Tiêu Lục công phá thiên thượng nhân gian thực ra thấp hơn rất nhiều so với uy lực của yên chi lệ. Sau khi trải qua tiên mộng chi cảnh loại 2 vài lần, Tiêu Lục phán đoán rằng quần tiên mộ không phải tồn tại để cho hậu nhân luyện khí. Nó chỉ là một chức năng phụ mà thôi. Ý nghĩa thực sự của nó là tuyển chọn người truyền thừa thích hợp, truyền lại những thứ quý giá nhất trong thành địa tiên, để cho người đời sau có thể dựa vào đó mà chống lại đọa tiên. Sau khi địa tiên thức tỉnh, suy đoán này đã được chứng minh là đúng. Nhưng thứ quan trọng nhất trong tay Địa Tiên lại chưa từng xuất hiện. Bảo vật như Yên Trì Đệ tùy quý giá, nhưng vẫn chưa đủ để chống lại Đọa Tiên. Địa Tiên đã cất giấu thứ đó suốt vạn năm, xem nó như là hy vọng duy nhất để lật ngược tình thế. Chắc chắn không phải chỉ là vài món tiên bảo. Thứ này Địa Tiên có, Đọa Tiên càng có nhiều hơn. Tu vi của bọn chúng cao hơn, tài nguyên phong phú hơn, bảo vật tất nhiên cũng áp chế Địa Tiên. Địa Tiên không thể nào không hiểu được đạo lý này. Vậy rốt cuộc át chủ bài của bọn họ là cái gì? Quân tiên đại bỉ đã diễn ra được nửa năm. Xét về điểm số, khoảng cách giữa vạn tiên binh và đối thủ đã được rút ngắn đáng kể, hoàn toàn có khả năng sẽ vượt qua, thậm chí là bỏ xa đối thủ. Ánh sáng chiến thắng đã lẻ loi phía trước. Thế nhưng cho đến tận lúc này, vẫn chưa ai biết được rốt cuộc phần thưởng cho người chiến thắng là gì. Điều này vừa bình thường vừa không bình thường. Bình thường là bởi nếu đó là át chủ bài để Địa Tiên lật ngược tình thế, dĩ nhiên bọn họ không thể tùy tiện để lộ ra ngoài. Nếu xảy ra chuyện gì, ai gánh vác nổi trách nhiệm? Thậm chí có thể đến tận khi quân tiên đại bị kết thúc, vạn tiên binh chiến thắng, Địa Tiên cũng chia sẻ một phần rất nhỏ mà thôi. Trừ phi ngay từ đầu vạn tiên minh đã nghiền ép đối thủ hoàn toàn, không chừa cho đối phương một điểm nào. Không bình thường ở chỗ, cho dù các vị Địa Tiên muốn giấu bài tẩy, thì có thể giấu như thế nào? Từ xưa đến nay, chưa từng có một Địa Tiên nào bước ra khỏi quần tiên bộ. Mà quần tiên bộ trải qua khai phá lâu dài, đã là trạng thái mở ra ở cấp độ cao. Hầu như tất cả tiên mộng cảnh đều có thể tự do ra vào, ít nhất là trên tinh độ. Đại bộ phận khu vực đều đã hiển thị rõ ràng, nhưng lại không phát hiện ra nơi nào có dấu vết cất dấu đạo cụ quý giá. Loại địa điểm này không cần phải đích thân tiến vào, chỉ cần trong vòng xoáy tinh hà tìm được nơi không thể trực tiếp tiến vào, lại có phòng bị nghiêm ngặt, hoặc là nơi cách biệt với các khu vực khác. Như vậy, điều đáng hoài nghi. Đáng tiếc cho đến nay vẫn chưa tìm được. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ tinh độ trong tay Trung Thắng Minh không đầy đủ. Năm đó Đam Địa Tiên mời Trung Thắng Minh gia nhập, nhưng Trung Thắng Minh lại tỏ ra nửa vời, nên Đam Địa Tiên cũng không hoàn toàn tín nhiệm hắn, giữ lại bí mật ở tầng chót nhất. Địa điểm cất giấu bảo vật không hề được hiển thị trên tinh độ. Dựa vào manh mối hiện có, căn bản không thể tìm ra khu vực liên quan. Tiêu Lục thầm đoán được điều này, bèn mở miệng thăm dò. Di sản thực sự của các vị là được đặt ở trong cơ thể của loại rơi lòng thứ nhất, có phải không? Quả nhiên Huyền Mặc không nghi ngờ gật đầu. Là... Lời còn chưa dứt, nàng bỗng nhiên im bặt. Phản ứng của Huyền Mặc cực kỳ nhanh nhạy, nhưng sau khi ngậm miệng, nàng chỉ đành bất giác dĩ lắc đầu. Biểu hiện vừa rồi của nàng chẳng khác nào tự vạch áo cho người xem lưng. Tên Tiêu Lục này thật sự quá mức âm hiểm. Thời dịp nàng không đề phòng, nhân lúc tinh thần của nàng có phần hoảng hốt, bèn âm thầm ra tay, khiến cho nàng để lộ bí mật lớn. Phần bảo vật được cất giấu ở nơi sâu nhất chính là bí mật lớn nhất. Chỉ đến sự tồn tại của nó trong các địa tiên cũng chỉ có số ít người biết được. Nàng chỉ sơ sẩy một chút, vậy mà đã bị Tiêu Lục moi ra bí mật. Đúng là sỉ nhục cả đời. Vậy mà nàng vẫn luôn tin tưởng hắn như vậy. Cái đầu sỏ gây tội là Tiêu Lục thì cười híp mắt nhìn nàng. Ta nói này, chúng ta đã là phạm vào cấm kỵ, đã làm chuyện xấu rồi, chỉ bằng làm cho trót đi. Người mang theo tất cả bí mật đầu quân cho ta luôn đi. Cái tên này, người còn có mặt mũi mà nói ra những lời vô sỉ như vậy à? Nhưng nghĩ kỹ lại, trong lòng của Huyền Mặc lại dâng lên một chút ý nghĩ cam chịu. Trải qua trận chiến với Đế Lưu Tôn vừa rồi, nàng đã không còn mặt mũi nào ở lại trận doanh của Địa Tiên, chỉ bằng thật sự... Nhưng rất nhanh, Huyền Mặc đã nghĩ đến, nếu như mình thật sự làm như vậy, Đế Lưu Tôn sẽ phản ứng thế nào? Nếu có vì vậy mà coi vạn tiên mình là kẻ thù không đội trời chung hay không? Nếu thật sự như vậy, đối với toàn bộ Cửu Châu Đại Lục mà nói, đây chính là một hồi đại nạn. Đế Lưu Tôn kia rất mạnh, không chỉ mạnh về cá nhân, mà còn bởi vì hiện tại, hắn đại diện cho cả trận doanh Địa Tiên. Sau lưng là phần lớn Địa Tiên. Nếu như Đế Lưu Tôn không muốn phối hợp, vậy thì hợp tác giữa vạn tiên minh và Địa Tiên thượng cổ chỉ là lời nói suông. Cho đến nay, Đế Lưu Tôn cũng không có bài xích việc hợp tác với vạn tiên minh, chỉ nhấn mạnh là phải nắm quyền chủ đạo trong tay. Bởi vì hắn mới nổi giận trước chuỗi thất bại liên tiếp của các Địa Tiên. Đồng thời Đế Lưu Tôn cũng không phải kẻ tiểu nhân, nói mà không giữ lời. quy tắc cơ bản của quân Tiên Đại Bỉ, hắn vẫn bằng lòng tuân thủ. Nói cách khác, Đế Lưu Tôn này sẽ dốc toàn lực để giành chiến thắng. Nhưng mà nếu chẳng may thua cuộc, hắn cũng sẽ không nuốt lời. Thật ra thì hắn cũng không có tư cách nuốt lời. Trong lễ khai mạc quần Tiên Đại Bỉ, hầu như tất cả địa tiên đều đã ký thác tiên linh vào Cửu Châu Đồ. Một khi tan đàn xẻ nghé, Đế Lưu Tôn sẽ lập tức trở thành kẻ cô độc. Nhưng nếu như Đế Lưu Tôn cho rằng Vạn Tiên Minh chủ động phá vỡ hiệp nghị, can thiệp vào việc nội bộ địa tiên, vậy thì hắn hoàn toàn có thể danh chính ngôn thuận dùng quần Tiên Đại Bỉ dừng lại, sau đó coi toàn bộ Vạn Tiên Minh là kẻ thù của hắn. Tính cách của Đế Lưu Tôn luôn phân chia rõ ràng trắng đen, hoàn toàn không hiểu thỏa hiệp là gì. Năm đó khi lão đại còn sống, Đế Lưu Tôn đã như vậy. Nay sau khi tỉnh lại, tính cách của hắn dường như càng trở nên cực đoan hơn nữa. Nếu như bị hắn liệt vào danh sách kẻ thù, vậy thì vĩnh viễn không bao giờ có thể trở lại. Mà đó nhất định là cục diện mà đám đọa tiên muốn nhìn thấy nhất. Nghĩ đến đây, ý định đầu quân cho Tiêu Lục của Huyền Mặc lại nhạt đi. Nàng nhìn Tiêu Lục, bà đặc dị nói, ta không thể đi cùng ngươi. Tiêu Lục nghe vậy thì cười nói, là điều gì ngăn cản chúng ta? Huyền Mặc đáp trả bằng ánh mắt trong veo khiến người ta áy náy. Tiêu Lục bèn đổi đề tài, người đang lo lắng cho Đế Lưu Tôn sao? Nếu như vậy, chúng ta tiếp tục câu chuyện còn đang dang dở ban nãy đi. Đế Lưu Tôn rốt cuộc là người như thế nào? Xin lỗi, bây giờ ta không có tâm trạng nói chuyện. Hơn nữa đây cũng không phải là lúc. Đế Lưu Tôn không phải là người kiên nhẫn. Hắn có thể trở lại bất cứ lúc nào. Người nên nhanh chóng rời khỏi đây đi. Tiêu Lục nghĩ ngợi, quả thật là như vậy. Thu hoạch lần này đã đủ phong phú. Hắn đã hiểu rõ tình hình trận doanh của địa tiên, được chứng kiến đại chiến giữa Đế Lưu Tôn và Giới Long, xác định được sự tồn tại của bí bảo địa tiên. Những tin tức này hắn phải nhanh chóng báo lại cho Vạn Tiên Minh. Nếu vậy ta xin cáo từ, hy vọng lần sau gặp lại chúng ta có thể đứng cùng một chiến tuyến. Huyền Mặc nói, chúng ta vẫn luôn ở cùng một chiến tuyến chống lại đọa tiên. Nói hay lắm. Tiêu Lục chắp tay với Huyền Mặc, sau đó khống chế yên chi lệ bay lên không trung rời khỏi Huyền Xương Giới. Khi phi kiếm lướt qua bầu trời Huyền Xương Giới, có thể nhìn thấy rõ ràng đại địa vốn băng thanh ngọc khiết giờ đây đã rạn nứt, tràn ngập sắc thái chết chóc. Huyền Mặc từng nói, mỗi một tiểu thế giới trong quần tiên mộ đều là tiểu thiên địa trong cơ thể Giới Long. Giờ đây Huyền Xương Giới lòng đã chết, thế giới này cũng theo đó mà diệt vong. Khó trách Giới Long không thể trở thành vũ khí sinh học. Tạm thời không nói đến điểm thiếu sót của loại sinh vật này trong chiến đấu. Chỉ riêng cái giá phải trả khi chết trận cũng đã quá bi thảm. Cùng bài Huyền Xương Giới chỉ là nơi lánh lạn của Huyền Mặc. Nếu như đây là kho báu bí mật của nàng, vậy chẳng phải... Nghĩ đến đây, trong đầu Tiêu Lục bỗng lóe lên một tia sáng, liên tưởng đến một chuyện vô cùng quan trọng. Nhưng ý nghĩ này chỉ mới nhen nhóm lên, còn chưa kịp đào sâu suy nghĩ, hắn đã nghe thấy một tiếng hừ lạnh phía trước. Dừng lại. Tiêu Lục nghe vậy, trong lòng cả kinh, vội vàng thu hồi suy nghĩ. Kim đan ngọc phủ điên cuồng vận chuyển, dồn toàn bộ chân nguyên vào yên chỉ lệ dưới chân. Nguyên thần thì liên kết với kiếm linh lương thu, cùng nhau khống chế phi kiếm, phát huy đặc tính nhỏ nhẹ, linh hoạt của yên chi lệ đến mức cực hạn. Tuy rằng bị giới hạn bởi cảnh giới kim đan, nhưng tốc độ bộc phát của Tiêu Lục lúc này đủ để khiến cho một gã hóa thần phải hoa mắt. Đáng tiếc trong vòng xoáy tinh hà, vốn dĩ không có tồn tại nào yếu ớt như hóa thần. Phản ứng của Tiêu Lục tuy nhanh, nhưng vẫn không thể thoát khỏi đối thủ. Hắn chỉ cảm thấy tinh hà trước mắt bỗng chốc trở nên mơ hồ, sau một khắc đã quay trở lại chỗ cũ. Tiêu Lục trầm mặc, thu hồi chân nguyên, lên tiếng hỏi, có chuyện gì? Nói xong thì ánh mắt của hắn nhìn về phía phát ra âm thanh, nhưng lại không nhìn thấy hào quang màu tím, chỉ thêm một thân hình thiếu nữ nhỏ nhắn xinh xắn. Nhìn qua nàng chỉ khoảng 13-14 tuổi, vẫn còn là một cô bé, ngũ quan vẫn còn đang theo nét trẻ con, chưa có phát triển hết. Nhưng vẻ mặt lạnh lùng như băng xương lại khiến cho nàng có vẻ chững chạc hơn vài phần. Bất luận thế nào, nàng ta cũng chỉ là một nữ nhi có dung mạo tầm thường. Không phải Đế Lưu Tôn à? Tiêu Lục hơi buông lỏng cảnh giác, nhưng rất nhanh hắn đã ý thức được có lẽ mình đã quá ngây thơ rồi. Kẻ cầm đầu đám ô hợp đẩy chúng ta vào đường cùng chính là ngươi à? Tiểu Đức chậm rãi lên tiếng, cũng có chút bản lĩnh đấy. Tiêu Lục thầm nhíu mày, xin hỏi tôn giá là ai? Ta là Đế Lưu Tôn. Tiêu Lục thật sự không ngờ cuộc chiến giữa hắn và Đế Lưu Tôn lại đến nhanh như vậy. Mặc dù hắn đã sớm liệu đến mình chắc chắn sẽ có một trận chiến với Đế Lưu Tôn, nhưng không phải là bây giờ, càng không phải là đơn độc đối mặt. Cho dù là thực lực hay thế lực, Đế Lưu Tôn đều thuộc hàng ngũ đỉnh cao. Loại nhân vật lớn này đáng lẽ phải là món chính chứ không phải là món khai vị. Thẳng thắn mà nói, Tiêu Lục hoàn toàn chưa chuẩn bị tâm lý để đối mặt với một tên điên như là vậy. Từ khi biết được sự tồn tại của Đế Lưu Tôn, đến giờ cũng chưa được bao lâu. Hắn còn chưa kịp bày mưu tính kế, vậy mà đã phải chính diện đối đầu với hắn. Đây chính là Đế Lưu Tôn sao? Tin chắc rằng phản ứng đầu tiên của phần lớn mọi người đều là kinh ngạc, không thể tin nổi. Kẻ đã chính diện giao chiến với Thiền Lý Giới Long, kẻ bá đạo ngập trời bao phủ cả Huyền Xương Giới, vậy mà lại là một thiếu nữ trẻ con. Đương nhiên đối với tu sĩ mà nói, tướng mạo không nói lên điều gì. Tu sĩ có ngoại hình nhỏ bé, nhưng tu vi kinh thiên động địa đâu phải là hiếm. Nhưng một trường hợp tương phản to lớn như Đế Lưu Tôn thì quả thật là hiếm thấy. Tu sĩ chỉ cần đột phá đến trúc cơ kỳ là có thể bắt đầu cải tạo thân thể. Đến kim đan kỳ, ngoại hình thường sẽ dần dần thay đổi theo tu vi, công pháp, hay còn gọi là tướng tùy tâm sinh. Ví dụ như những kẻ tu luyện công pháp cuồng bạo bá đạo thường sẽ có ngoại hình vô cùng thô kệch. Hết tập 144.